Sau khi hắn cẩn thận quan sát một phen, xác định trong phòng không có cơ quan nguy hiểm nào, ngay sau đó hắn ngồi xuống ghế nhìn về phía cửa phòng. Chủ tử nhà ta nói rồi, trà hương mới nấu, nếu đã thành ý mời thái tử phẩm trà, đương nhiên phải để thái tử uống trà đã. Cho nên Tây Trưởng lão giễu cợt nhìn Dạ Dật Phong, tựa như đang bị phòng ngoài cửa có ám tiễn tập kích, lạnh lùng nói: Dạ thái tử, ngồi tạm chốc lát, để trước khi hai chủ tử tới, ta chuẩn bị xong dụng cụ pha trà cho tổ tử. Dứt lời, Tây Trưởng lão quay người biến mất trong tầm mắt của Dạ Dật Phong. Chỉ trong tích tắc, bóng dáng Tây Trưởng lão lại xuất hiện trong tầm mắt Dạ Dật Phong. Ông đặt lò sắt nhỏ và mâm gỗ trên bàn, sau đó không tiếng động rời khỏi phòng. Dạ Dật Phong đứng lên từ trên ghế, hắn mở cửa sổ ra ngồi lại xuống ghế, hạ giọng thở một hơi phiền muội. Ngay sau đó, hắn móc ra từ trong tay áo là chiếc quạt trúc chứa các ám khí kịch độc, nhẹ nhàng phe phẩy. Giờ phút này, thoạt nhìn vẻ mặt Dạ Dật Phong rất tự nhiên, nhưng tay phải cầm cán quạt của hắn mơ hồ lộ ra từng gân xanh, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, không thể che giấu nội tâm cực độ khẩn trương của chủ nhân nó. Dạ Dật Phong nhìn chằm chằm ở cửa, chờ đợi vốn là một việc hết sức dày vò, huống chi hôm nay Dạ Dật Phong đến để gặp kẻ thù, muốn tìm hắn phát tiết hận thù. Chuyện này càng hành hạ người gặp gấp bội, bọn họ xuất hiện càng trễ, trong lòng hắn càng hốt hoảng, bởi vì không thể dự đoán được nguy cơ mới làm người ta cảm thấy nguy hiểm nhất. Thời gian tích tắc trôi qua, ở ngoài cửa tụ tiên trà lâu, Hiền Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt đan tay bước vào đài sảnh tầng 1. Một tiếng soạt, Dạ Dật Phong khép quạt lại. Ngay khi Dạ Dật Phong quyết định nhân lúc bọn họ còn chưa đến rút lui nơi này, thì trong nháy mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm nắm tay nhau bước vào phòng. Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười: Xin lỗi, có việc gấp khiến Thái tử Thương Nguyệt đợi lâu. Dạ Dật Phong không trả lời, chỉ mở quạt ra rồi nhẹ nhàng phe phẩy. Thượng Quan Ngưng Nguyệt buông tay Hiền Viên Diễm, hai người ngồi xuống đối diện Dạ Dật Phong. Tay phải Hiền Viên Diễm không chút để ý quét ngang than trong lò sắt, than liền lập tức cháy rừng rực. Thấy tình cảnh này, miệng Dạ Dật Phong há to đủ đến nuốt một quả lê lớn. Chiếc quạt trong tay rơi xuống đất. Gặp quỷ, mắt hắn bị hoa sao? Hiền Viên Diễm không lấy lửa đốt than, làm sao chúng có thể cháy lên được? Sao thái tử lại há mồm to vậy? Chẳng lẽ chờ cả ngày nên miệng đắng lưỡi khô rồi sao? Hiền Viên Diễm nhìn Dạ Dật Phong cười cười: Đừng nóng vội, ta pha trà cho ngươi, nấu trà hoa nhài có thể thuận nhuận phổi sinh tình, giải sầu giảm tức, khiến tâm trí người ta thoải mái, nhất định thái tử sẽ thích. Giải sầu giảm tức, biết rõ ưu sầu của hắn, giúp hắn bớt nóng sao? Lời nói ẩn chứa giễu cợt của Hiền Viên Diễm, Dạ Dật Phong không đáp lại, chỉ là sống lưng phát lạnh, suy đoán làm sao than có thể rừng rực đến một cách quỷ dị. Đột nhiên, khi Dạ Dật Phong nhìn lại Hiền Viên Diễm, hắn đang dùng nội lực hùng hậu làm nước trà sôi lên. Ngay sau đó, hắn lại đổ lá trà và cánh hoa nhài vào trong bình trà chứa nước sôi. Chỉ là Dạ Dật Phong không chút phấn khích để thưởng thức hương trà, hắn nhìn chằm chằm tay Hiền Viên Diễm, mặc nói đúng hơn là đang nhìn chằm chằm tay phải vừa quét ngang lò than lúc nãy. Không nhìn ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Dạ Dật Phong, Hiền Viên Diễm đặt ba ly trà lên bàn, sau đó cầm lên một chiếc muỗng, nhẹ nhàng khuấy trà trong bình. Đây không phải là trà yến đơn giản mà Hồng Môn Yến đầy rẫy nguy hiểm. Vì vậy, hắn thân là khách nhân đến chỗ hẹn, không thể không cảnh giác từng cử động của chủ nhân nó. Hắn cho rằng trong hồ gấm cất giấu chỉ thù hoặc độc dược lấy tính mạng mình. Vì thế, hắn giữ đề cao cảnh giác, mắt không chớp lấy một cái, phòng bị nhìn chằm chằm ngón tay nàng đang mở hộp gấm. Thế nhưng khi mở nắp hộp ra, Dạ Dật Phong cứng đờ, khóe miệng mãnh liệt co quắp. Thứ trong đó không phải vũ khí đủ để khiến hắn mất mạng chỉ trong một kích, mà lại là một dải lụa trắng như tuyết, một bó kim thêu và bao quần chỉ màu tím, màu vàng, màu đen. Rốt cuộc Thượng Quan Ngưng Nguyệt muốn làm gì? Trong lúc Dạ Dật Phong nghi ngờ, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cong môi phát ra giọng nói còn mềm mại hơn suối trong: Trà hoa nhài diễm nấu một lúc nữa mới có thể uống, nếu thái tử đợi đến buồn bực, không ngại đứng dậy duỗi tay đá chân vận động cho cơ thể khỏe mạnh. Dĩ nhiên, nếu thái tử cảm thấy duỗi tay đá chân trước mặt chúng ta sẽ phá hỏng phong độ thành thoát của ngươi, có thể mượn một kim thêu của ta để thêu chim hoa lá cành trên vạt áo của mình. Dứt lời, nàng cầm khăn lụa kim thêu sâu chỉ vàng lên, hơi cúi đầu thêu lên khăn lụa. Âm thanh Hiên Viên Diễm nấu trà tạo thành một khúc thiên âm, lọt vào lỗ tai Dạ Duật Phong lại như ma thanh truyền từ tận sâu địa ngục. Thượng quan Ngân Nguyệt tao nhã thêu như một giấc mộng đẹp, rơi vào trong tầm mắt Dạ Duật Phong lại như một cơn ác mộng nhuốm máu. Trời ạ, hai người kia chẳng lẽ đơn giản mời hắn uống trà như vậy sao? Có khả năng sao? Không thể nào, trời có thể sập, hai người kia cũng tuyệt đối không đơn giản mời hắn uống trà thơm. Nếu đã không phải, như vậy rốt cuộc bọn họ muốn đối phó hắn thế nào? Dạ Duật Phong thật sự có một loại kích động lớn, tiếng gào lên với hai người kia. Đừng có đóng kịch dày vò nhau nữa, tranh thủ thời gian rút chiêu với ta đi. Nhưng hắn cũng biết rõ, khi cùng cường địch giao chiến, khí thế rất quan trọng. Cho nên hắn tuyệt đối không thể giống to lên, một khi hô lên liền thua khí thế triệt để. Hắn phải bình tĩnh đối mặt, lấy bất biến ứng vạn biến. Vì vậy Dạ Duật Phong cứng ngắc ngồi trên ghế, nhìn chăm chăm ngón tay uyển chuyển thêu trên khăn lụa của Thượng quan Ngưng Nguyệt. Rất nhanh đã thêu ra một ông mặt trời vàng rực. Cùng lúc đó, ngoài tụ tiên trà lâu, mấy trăm hắc y nhân bịt mặt lặng yên không tiếng động xuất hiện dưới gốc nhãn. Bọn hắn nhẹ nhàng nhún mũi chân, nhảy lên tàn lá, lợi dụng lá nhãn xanh ngắt để che giấu thân thể cường tráng của mình. Ngay sau đó, ánh mắt bọn hắn lạnh lẽo xuyên thấu cửa sổ đang mở tầng 3. Hóa ra, lúc trước Dạ Duật Phong mở cửa sổ là để mấy trăm tên hắc y nhân này có thấy rõ từng cử động trong phòng, bởi vì bọn hắn chính là những tử sĩ xuất sắc nhất trong các thủ hạ của hắn. Trong số các tử sĩ, 50 người hắn nắm thanh đao sắc bén bên tay phải. Nhìn kỹ hơn, màu sắc trên đao không bình thường mà lóe ra ánh sáng u ám màu xanh đậm. Rất rõ ràng, thanh đao trong tay 50 tử sĩ bôi kịch độc chí mạng. Trong tay 50 tử sĩ còn lại nắm một mũi tên. Màu trên đầu tên cũng không bình thường mà lóe lên ánh sáng đỏ. Những mũi tên này đã trải qua xử lý đặc biệt. Khi mũi tên thoát khỏi dây cung, cơ quan bên trong đầu tên bị khởi động. Trong nháy mắt, đầu tên sẽ bị tách ra, một đám lửa nhỏ sẽ phun từ bên trong. Lúc này, thanh đao và mũi tên đang hướng về phía thân thể Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm. Chỉ cần hai người có dấu hiệu động thủ với Dạ Duật Phong, vũ khí trong tay các tử sĩ sẽ nhất tề bay đi. Một mùi hương thoang thoảng không nhanh không chậm bay đến cây nhãn. Giữa cây nhãn và tụ tiên trà lâu có một biển hoa muôn hồng nghìn tía, tỏa hương thơm ngàn ngát. Tuy nhiên, tất cả các tử sĩ đều không cảm thấy mùi hoa, mà ánh mắt vẫn u ám khóa chặt trên thân thể Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm. Đột nhiên, đôi tay các tử sĩ bỗng nhiên cảm giác tê tê vô lực. Bọn hắn đều không thể tự điều khiển, thân thể và vũ khí trong tay tự động rơi trên cây xuống. Khi vũ khí rơi xuống, không phát ra tiếng vang, bởi vì năm đệ tử cái bang cũng lặng yên không tiếng động xuất hiện dưới gốc cây nhãn, đưa tay đón lấy những thanh đao và mũi tên rơi xuống. Bên cạnh đó, dưới gốc cây còn có năm trưởng lão cái bang cũng im lặng xuất hiện. Những trưởng lão này giang tay ra giữ chặt những tử sĩ rối rít rơi xuống từ trên cây. Cũng không biết vì nguyên nhân gì, trong nháy mắt bọn hắn đột nhiên mất đi khả năng ngôn ngữ, thân thể mềm yếu vô lực. Ngay sau đó, toàn bộ đệ tử và trưởng lão cái bang tay nâng mũi tên, lưỡi đao, trường sách tử sĩ lại lặng yên không tiếng động biến mất dưới gốc cây nhãn như chưa từng xuất hiện. Vì không để cho Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm nghi ngờ, Dạ Duật Phong sẽ không ngu xuẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Hơn nữa, tình hình bên ngoài tụ tiên trà lâu tĩnh mà nhanh, cho nên đối với việc trang tử sĩ của mình đột ngột biến mất, Dạ Duật Phong hoàn toàn không hay biết, vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm ngón tay thêu của Thượng quan Ngưng Nguyệt. Thượng quan Ngưng Nguyệt thêu xong mặt trời, đổi sang kim sâu và chỉ màu tím thêu lên khăn lụa. Đợi đến khi Hiên Viên Diễm múc trà hoa nhài thơm ngát vào ba chiếc ly, khăn lụa cũng xuất hiện một con tử long. Tử long ngẩng đầu cao đỉnh đầu, nhìn mặt trời, phát huy tối đa khí phách uy nghiêm kiêu ngạo của loài rồng. Tay nghề thêu xuất thần nhập hóa như vậy, tử long và mặt trời giống ý như thật, làm Dạ Duật Phong lọt vào trạng thái ngây người như phỗng. Hắn không thể không thừa nhận, nữ nhân Thượng quan Ngưng Nguyệt này có tay nghề thêu thùa, quả thật có thể thành nhất tuyệt thế gian. Chỉ là tại sao nữ nhân này thêu hình tử long vào mặt trời? Tuyệt đối không phải vì nàng buồn bực nên khoe khoang tay nghề thêu thùa xuất thần nhập hóa trước mặt mình. Đó không phải tác phong đối phó với địch độc ác của nàng. Phía sau nhất định có âm mưu quỷ kế, nhưng rốt cuộc đó là gì? Hắn thật sự không đoán ra. Hắn suy nghĩ đến đau nhức đầu cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Lúc này Hiên Viên Diễm duỗi tay chỉ vào chén trà, môi mỏng cong lên. Thái tử Thương Nguyệt, trà hoa nhài đã nấu xong, xin mời thưởng thức. Dạ Giật Phong liếc nhìn Hiên Tiên Diễm, bưng ly trà trước mặt lên. Hắn thổi thổi hơi nóng bốc lên rồi nhấp một ngụm trà. Trong nháy mắt, nước trà rớt vào cổ họng. Tầm mắt hắn lại dừng lại trên khăn lụa trong tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Hiên Tiên Diễm cũng cầm ly trà trước mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt lên rồi thổi thổi, đôi mắt nhìn về phía khăn lụa trong tay nàng. Trước khi đến tụ tiên trà lâu, Nguyệt Nhi từng nói với hắn: "Diễm, thời gian chàng nấu trà, Nguyệt Nhi cũng không thể ở không. Lãng phí thời gian là điều đáng xấu hổ. Nguyệt Nhi phải tìm việc để làm. Không bằng Nguyệt Nhi mang theo kim chỉ, nhân lúc chàng đang nấu trà, luyện tập tay nghề theo thùa cơ bản." Nghe Nguyệt Nhi nói, hắn nghịch nghịch lọn tóc bên má nàng, kinh ngạc nói: "Trời ạ, Nguyệt Nhi của ta sao nàng cũng biết món nghề theo thùa đó vậy?" Nguyệt Nhi cười xinh đẹp: "Biết sơ sơ." "Biết sơ? Hiện tại thấy hình theo tử long mặt trời giống y như thật trên khăn lụa." Hiên Viên Diễm đã hiểu sâu sắc hai chữ biết sơ này rồi. Nếu nói biết sơ, chính là luyện bất kỳ bản lĩnh gì trên thế gian đến xuất thần nhập hóa mới gọi là biết sơ. Nguyệt Nhi của hắn biết sơ độc thuật, biết sơ ám khí, biết sơ nấu nướng, biết sơ thêu thùa. Tóm lại các bản lĩnh trên đời, Nguyệt Nhi của hắn hình như đều biết sơ. Trên thế giới có bản lĩnh nào Nguyệt Nhi không biết sơ không? Đây là một vấn đề sâu xa tương đối đáng để suy nghĩ. Hôm nào đó, hắn phải hỏi nàng câu này. Hiên Viên Diễm đưa ly trà đã thổi nguội đến bên miệng nàng, để nàng uống một ngụm rồi bỏ ly xuống mặt bàn. Lúc này hắn mới bưng ly trà của mình lên uống một ngụm. Hiên Viên Diễm nhìn Dạ Giật Phong: "Trà hoa nhài này là Nguyệt Nhi nhà ta biết sơ trà đạo, trước khi lên đường đã đặc biệt dạy ta nấu, vì nhiệt tình chào đón thái tử Thương Nguyệt. Không biết sau khi uống xong, thái tử cảm thấy hương vị như thế nào?" Dạ Giật Phong thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói: "Trà ngon, hương vị làm người ta trọn đời khó quên. Độc ẩm không bằng cùng uống. Ta và Nguyệt Nhi cũng không keo kiệt chia sẻ với người khác. Nếu..." Thái tử Thương Nguyệt đưa ra lời khen ngợi tốt với trà hoa nhài này như vậy, "không bằng bảo thuộc hạ của ngươi khổ cực canh giữ trên cây ngoài cửa sổ vào uống vài ly." Hiên Viên Diễm vừa dứt lời, thân thể Dạ Giật Phong đột nhiên cứng đờ, thiếu chút nữa đánh rơi ly trà đang cầm trên tay. Đôi mắt giật mình khiếp sợ của Dạ Giật Phong nhìn Hiên Viên Diễm đang cười yêu mị. Đó là nụ cười yêu mị đã hiểu rõ tất cả. Đó là nụ cười không chút keo kiệt chế giễu hành động ngu xuẩn cho một đám thuộc hạ mai phục của hắn. Dạ Giật Phong nắm ly ngọc trong tay, gân xanh nổi lên, tránh ánh mắt của Hiên Viên Diễm, cố gắng duy trì bình tĩnh nói: "Bọn hắn không thích uống trà." "Hả? Thế vậy bọn hắn thích gì?" Dạ Giật Phong nâng chén, buồn bực nhấp một ngụm nhỏ rồi để lại ly trà trên bàn, nhàn nhạt đáp bốn chữ: "Trung thành hộ chủ." Khuỷu tay Hiên Viên Diễm chống lên mặt bàn, ngón lòng bàn tay đỡ má phải, nâng cao giọng nói: "Trung thành hộ chủ, sợ là sự thật không phải như thế." Hiên Viên Diễm vừa dứt lời, trong lòng Dạ Giật Phong nhất thời bị một loại dự cảm chẳng lành mãnh liệt bao phủ, cắn răng gần từng chữ: "Nói vậy là sao? Trước khi vào tụ tiên trà lâu, thuộc hạ của ta đã nói cho ta biết." Năm ngón tay Hiên Viên Diễm gõ gõ mặt bàn: "So với trung thành hộ chủ, hình như thuộc hạ của người thích ngủ hơn." Dạ Giật Phong không ngốc, hắn đương nhiên hiểu được ý ở ngoài lời nói của Hiên Viên Diễm. Hiên Viên Diễm châm chọc hắn rằng bọn thuộc hạ mai phục bên ngoài của hắn đã bị hôn mê. Tim hắn run lên, máu khắp người như đông lại, hai mắt khó tin nhìn về phía Hiên Viên Diễm. "Không thể nào." Dạ Giật Phong không phải không tin thuộc hạ của Hiên Viên Diễm không có khả năng làm tử sĩ của mình hôn mê, mà là không tin cho dù thuộc hạ của Hiên Viên Diễm có bản lĩnh lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng được hạ dược trong tử sĩ của mình mà không gây ra động tĩnh gì. Nhưng vẻ mặt cười cười và lời nói châm biếm của Hiên Viên Diễm, hắn không thể không tin rằng thuộc hạ của mình thực sự đã bị thuộc hạ của Hiên Viên Diễm làm hôn mê mà hắn không hay biết. "Chỉ có điều, xin thái tử yên tâm, nếu chúng ta thành tâm mời người uống và phẩm trà, đương nhiên cũng hảo ý cho ngươi chăm ấm gối êm để thuộc hạ của ngươi thư thư thái thái ngủ một giấc." Dạ Giật Phong tự cho mình thông minh, đạo đức khiến người ta xỉ mũi coi thường, như vậy còn muốn đấu với nàng và Diễm. Đã sớm đoán được trước khi Dạ Giật Phong đến chỗ hẹn sẽ điều động thuộc hạ mai phục ở bên ngoài, cố gắng để mình và Diễm đối phó hắn trước, để thuộc hạ xông vào lấy mạng mình và Diễm. Vì vậy, nàng và Diễm đã biết rõ suy nghĩ của Dạ Giật Phong, sao không làm tốt công tác dự phòng chứ? Bốn phía tụ tiên trà lâu, trừ một vườn hoa lớn chỉ có một cây nhãn lồng, cành lá rậm rạp là nơi duy nhất giúp thuộc hạ của Hạ Dạ Giật Phong che giấu thân thể. Cho nên trên cây nhãn đã được các trưởng lão bôi dược thủy do nàng và Diễm đặc chế. Dược thủy này vô sắc vô vị, thuộc hạ của hắn đứng ngay dưới gốc cây hoàn toàn không phát hiện. Mà dược thủy này nếu chỉ dính vào da hoặc áo thì không có hại với cơ thể. Nhưng nếu lúc sau các trưởng lão âm thầm phóng ra một loại khí độc vô sắc vô hương thoang thoảng trong không khí, như vậy người đã tiếp xúc với dược thủy sẽ rơi vào trạng thái cả người mềm yếu vô lực, không thể mở miệng nói, cuối cùng hôn mê. Dạ Giật Phong nắm chặt tay thành quyền, 10 ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến khi chảy máu, lúc này mới phát ra giọng nói nhạt nhẽo không chút dao động. Trăm thuộc hạ của ta được hai vị ưu ái hưởng giường ấm gối êm, bình yên đi vào giấc ngủ. Ta phải thay trăm thuộc hạ ta đa tạ hai vị dụng tâm chăm sóc. Thượng quan Ngưng Nguyệt hơi ngẩng đầu, cong môi nói, không khách khí, cần phải thế. Nụ cười xào hoạt như hồ ly, như vậy làm khí lạnh từ bàn chân Dạ Giật Phong không ngừng truyền thẳng lên đỉnh đầu. Rõ ràng trong lòng biết trăm thuộc hạ bên ngoài biến mất vô lý, chỉ là Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm mới vén màn phát tiết hận thù của hắn thôi. Vừa mở màn đã khiến tim hắn run rẩy. Như vậy tiết mục sắp diễn ra sẽ từ từ hành hạ linh hồn hắn cho đến khi hồn bay phách tán. Mà cuối cùng vũ khí làm hắn hồn bay phách tán có liên quan đến hành động theo thùa của Thượng quan Ngưng Nguyệt không? Nhất định có liên quan. Lấy tác phong trừng trị địch của nàng, tuyệt đối sẽ không làm việc không liên quan. Cho nên phía sau việc theo tưởng như vô hại nhất định có chứa âm mưu kinh khủng sâu không lường được. Không để ý Dạ Giật Phong nhìn chằm chằm cảnh giác, Thượng quan Ngưng Nguyệt vẫn tiếp tục cúi đầu thê thùa. Lòng bàn tay trái nâng khăn lụa, kim chỉ đen kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa tay phải bay múa, phát huy tay nghề thêu thùa xuất thần nhập hóa. Hiên Viên Diễm nhìn chằm chằm vào khăn lụa bị chỉ đen xuyên qua. Hắn biết tuyệt không phải chỉ luyện tập tay nghề thêu thùa cơ bản theo lời nàng nói trước khi đến La Trà Lâu. Nàng thêu thùa trước mắt địch nhân chắc hẳn phải có dụng tâm. Chỉ là Nguyệt Nhi không nói, hắn cũng không hỏi nhiều. Vì vậy hiện tại không chỉ mình Dạ Giật Phong đang suy đoán mục đích thêu của nàng, Hiên Viên Diễm cũng thế. Cho đến khi trên khăn lụa hiện lên một con rùa đen trồng vó, trông rất buồn cười, Hiên Viên Diễm hiểu rõ hàm ý của Thượng quan Ngưng Nguyệt. Một tiếng phụt vang lên, suýt thì giặc chết nước trà trong miệng mình, phun tung tóe trên mặt đất. Hiên Viên Diễm dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà, cười đến chảy nước mắt. Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ tình hình thêu của Nguyệt Nhi tốn rất nhiều thời gian để làm ẩn chứa hàm ý gì rồi. Nếu hắn là Dạ Giật Phong, hắn tuyệt đối sẽ đào một cái hố thật to để chôn sống mình, hoặc là đụng đầu vào vách tường đến chết. Đáng tiếc, Dạ Giật Phong chỉ là Dạ Giật Phong, không phải Hiên Viên Diễm thông minh tuyệt đỉnh, cho nên hắn không hiểu hàm ý bên trong hình thêu của nàng, đương nhiên cũng không có ý nghĩ tự đào hố chôn mình hoặc đụng đầu vào tường tìm chết. Phía sau hình thêu của Thượng quan Ngưng Nguyệt rốt cuộc ẩn giấu âm mưu gì? Chỉ có điều hình thêu trên mặt trời, từ long vào rùa đen, không buồn cười đến mức đó chứ. Dạ Giật Phong mang vẻ mặt kinh ngạc, hai mắt lờn vờn sương mù nhìn Hiên Viên Diễm cười ra nước mắt ở đối diện. Dường như Hiên Viên Diễm nhận ra ánh mắt của Dạ Giật Phong, chuyển điệu cười ha ha thành cười nhẹ phì phì, nâng tay lau nước mắt, đồng thời nghiêng đầu. Thứ lỗi, ta thất lễ trước mặt thái tử rồi. Ta thề, ta thực sự không muốn cười to trước mặt thái tử. Nhưng hình thêu của Nguyệt Nhi, nếu ta không cười to, ta sẽ đột tử mất. Tại hạ Ngô Muội, kính xin Thụy Vương chỉ rõ hình thêu của Thụy Vương Phi. Dạ Giật Phong nhìn lại hình thêu trên khăn lụa lần nữa, vẫn không hiểu nổi nguyên do. Hiên Thiên Diễm cười như điên, ôm quyền hỏi, đến tột cùng có huyền cơ gì làm ngươi cười to như vậy? Ta có tài đức gì để có thể chỉ rõ cho thái tử Thương Nguyệt đây? Hiên Thiên Diễm cười đến đỏ cả mặt trả lời, người chân chính có tư cách chỉ rõ cho thái tử Thương Nguyệt là Nguyệt Nhi của ta. Hiên Viên Diễm vừa dứt lời, Thượng quan Ngưng Nguyệt lười biếng vuốt chiếc kim, lắc lắc tấm vải lụa đã thêu trước mặt Dạ Giật Phong. Thái tử, ngươi thật sự muốn biết vì sao Diễm lại cười to sao? Mặt Dạ Giật Phong chuyển sang xanh lét, gân xanh nổi lên dữ dội, cắn răng trả lời từng chữ. Khiêm tốn xin chỉ rõ. Thượng quan Ngưng Nguyệt quét ngang bàn tay phải tràn đầy ánh sáng bảy màu qua hộp gấm trên bàn. Những chiếc kim trong hộp gấm và trên tay nàng đồng loạt đâm vào ba huyệt vị trên cơ thể Dạ Giật Phong.

Hiên Viên Diễm buông tóc nàng xuống, lười biếng chỉ sắc ngoài trời cửa sổ. Chúng ta còn phải dọn trại yến nữa, thật sự rất bận rộn. Đừng hối, phải biết báo thủ là một môn nghệ thuật. Nếu chưa phát huy môn nghệ thuật này đến cảnh giới hoàn mỹ nhất, sẽ trở thành tiếc nuối lớn nhất của đời người. Chàng phải suy nghĩ một chút nhé. Dứt lời, Thượng Quan Ngư Nguyệt đứng lên, cánh tay khoanh lại, dạo bước vòng quanh Dạ Giật Phong. Trước khi đến, không phải chàng đã suy tính kỹ rồi sao? Suốt độc phấn đêm qua chàng đặc chế vào miệng thái tử, trước tiên để hắn chịu đựng trận đau như bị vạn tiễn xuyên kim. Sau đó, khi độc phấn hoàn toàn phát tác, thì giải ba địa vị, bị huyệt phong ấn, để hắn như kẻ điên mất trí. Hiền Viên Diễm bưng ly trà lên uống một ngụm lớn rồi nói tiếp. Chịu đựng độc phấn khống chế tự móc mắt mình, gặm nát da thịt trên tay mình, cuối cùng xương thịt thối rữa bốc mùi mà chết. Giọng điệu rất dịu dàng nhưng lời nói rất huyết tinh. Dạ Giật Phong nghe được bọn họ ban cho cái chết, gương mặt càng trắng bệch dọa người. Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn Hiền Viên Diễm, vẻ mặt tự trách nói, chàng ở đây uống trà một lúc, ta đi ra ngoài kiếm nguyên liệu cho chàng, để chế ra độc phấn giống hệt hôm qua. Nàng dưới mắt nhìn Dạ Giật Phong, thấy mặt hắn đã trắng bệch hơn cả tờ giấy. Nàng biết tiết mục hành hạ linh hồn hắn đã có thể hạ màn hoa lệ rồi. Nàng buông hai tay, chậm rãi nói, Diễm, không cần hao tôn phí sức ra ngoài tìm nguyên liệu nữa, ta vừa mới nghĩ ra một phương pháp báo thù hoàn mỹ hơn. Hả? Hiền Thiên Diễm đến bên cạnh nàng, ôm eo nàng, biết rõ mà vẫn hỏi, phương pháp nào vậy? Thượng Quan Ngư Nguyệt nở nụ cười, giọng nói ngọt như mật, dịu nhẹ như nước suối. Phương pháp này là phạt hắn ngủ một giấc trước. Sau đó làm sao? Dạ Giật Phong ngừng thở lắng nghe, vẫn không nghe thấy phía sau nàng nói ra phương pháp báo thù. Bởi vì nàng nói xong hai chữ sau đó, tay phải vung lên, một đại huyệt nữa của hắn lại bị kim của nàng đâm vào. Trước mắt đen một màng, hoàn toàn lọt vào trạng thái ngủ mê man. Cùng lúc đó, Tây Trường Lão đi vào phòng cung kính đứng trước Thượng Quan Ngư Nguyệt và Hiên Viên Diễm, hai người đồng thanh nói, Tây Trường Lão, chuyện bên kia của Nam Trường Lão làm đến đâu rồi? Thân thể Tây Trường Lão cúi xuống mở miệng nói, hồi bẩm hai vị chủ tử, Nam Trường Lão đã cho bổ câu truyền tin, tất cả đều đã làm xong, cho con mồi xà lưới. Thượng Quan Ngư Nguyệt hài lòng gật đầu, ngón trỏ phải chỉ Dạ Giật Phong đang ngủ mê man như heo bị đuối nước. Rất tốt, vậy thì làm khổ Tây Trường Lão, ném con mồi này vào lưới trước đã. Nàng vừa dứt lời, Hiên Viên Diễm lập tức bổ sung, nhớ ném con mồi này vào lưới thì phải che giấu hành tung, đừng khiến cho cấm vệ quân Tây Thần tuần tra khắp nơi phát hiện. Thuộc hạ hiểu. Cung kính trả lời xong, Tây Trường Lão thô lỗ xách Dạ Giật Phong như xách một con heo chết, mặt không biểu cảm rời khỏi phòng, đưa hắn vào bẫy. Thượng Quan Ngư Nguyệt nhìn Hiên Viên Diễm, một con mồi đã vào lưới, còn một con nữa, còn cho gì nữa, tập hợp với Tiêu Hàn đúng giờ thôi. Hiên Viên Diễm trả lời, cánh tay ôm chặt eo nàng, rồi cùng nhau rời khỏi phòng. Ánh nắng chiều chậm rãi nhạt màu, đến khi tà dương hoàn toàn khuất về dãy núi phía tây, vầng trăng dần dần lên cao, giờ tuất lặng lẽ tới. Dưới ánh trăng bao phủ, một rừng cây xanh tốt đung đưa trong gió, mỗi gốc cây thiên hình vạn trạng, lá xanh làm lòng người mát mẻ thoải mái. Phía cuối rừng cây là một hồ nước trong vắt, trong hồ từng đóa hoa sen khoe sắc, làn hương thơm lừng thầm đẫm ruột gan. Cá chép vàng đang linh hoạt vui đùa, gió đêm dịu thoảng qua là mặt hồ gợn sóng. Chỉ thấy một tiểu lâu cao hai tầng, tường trắng ngói xanh như một chiếc thuyền hoa tinh xảo, mái hiên cong cong được xây ở giữa hồ, cảnh sắc bốn bề tôn lên tòa tiểu lâu như một bức mỹ họa cho lòng người mê luyến. Tiểu lâu này chính là hồ Trà Các, nổi danh xa gần Tây Thần Quốc, được xây từ 30 khối đá to bự, xếp từng viên một, cách xảo diệu từ đáy hồ lên. Bốn phương tám hướng của hồ trà đều nối với bờ hồ bởi chiếc cầu đá điều khắc tuyệt đẹp. Hồ Trà Các, một trong các sản nghiệp của cái bang, do Bắc Trưởng Lão xây nên kiêm đại trưởng quỹ âm thầm quyên góp tiền trà kiếm được hàng tháng cho những dân chúng lương thiện có gia cảnh bần hàn đến đường cùng. Chỉ có điều thân phận Bắc Trưởng Lão quản lý hồ Trà Các và Tây Trưởng Lão quản lý tụ tiên trà lâu lại khác nhau một trời một vực. Tụ tiên trà lâu đón khách hoặc những bách tính bình thường, hoặc những phú gia cực kỳ giàu có ngồi mát ăn bát vàng, mà hồ Trà Các chỉ đón tiếp những tài tử văn chương xuất chúng và những gia nhân trẻ tuổi

Thầm tức giận mấy câu rồi chạy đến bên cạnh Bắc Trưởng lão trong nháy mắt, liên thủ với ông để đối phó với Tư Đồ Kiệt. Bóng dáng ma quân lùi về phía sau năm trượng, hắn đứng sừng sững bất khuất, ánh mắt lạnh lùng như loài ưng đi ăn đêm nhìn Hiên Thiên Diễm đang đuổi theo. Song trường vung với hai bên, vạn chiếc lá xanh rụng khỏi cây, lấy sức mạnh cường đại dồn vào người, vào chỗ chết, phóng vèo vèo về phía Hiên Thiên Diễm. Hiên Thiên Diễm cười ma mị, khí phách toàn thân tỏa ra, ống tay áo màu tím quét ngang làm vạn chiếc lá điên cuồng phóng đến như mưa to, lập tức hóa thành tro tàn rơi xuống đất. Một tiếng rầm dữ dội, sau khi hai tay chạm mạnh, Hiên Thiên Diễm và ma quân đồng loạt nhảy lên không trung. Hai bóng dáng, một đen một tím, so chiêu làm người ta hoa cả mắt. Cùng lúc đó, ở một phía khác, Tư Đồ Kiệt sử dụng huyết chú, những giọt máu giết người từ từ bay ra từ lòng bàn tay hắn, nhưng không thể bắn vào cơ thể Tiêu Hàn và Bắc Trưởng lão. Ngược lại, bị lá cây do Tiêu Hàn phóng đến làm gương mặt hắn cắn một vết sâu. Nếu bàn về chính diện, Tư Đồ Kiệt thua Tiêu Hàn một bậc. Hiện tại Tiêu Hàn và Bắc Trưởng lão phối hợp tấn công trước sau làm Tư Đồ Kiệt cảm thấy cực kỳ đuối sức. Hắn tự biết không thể địch nổi, thân thể xoay tròn trên không trung, bắn giọt máu trong lòng bàn tay về phía ngực Tiêu Hàn và Bắc Trưởng lão. Lợi dụng lúc bọn họ né tránh, hắn định rút lui, trốn vào trong rừng cây. Lúc này Thượng Quan Ngưng Nguyệt lật tay, giữa các ngón tay có thêm ba chiếc châm màu xanh, vàng, trắng. Thân thể Tiêu Hàn và Bắc Trưởng lão nghiêng qua, tránh giọt máu tấn công vào điểm chí mạng. Bóng dáng Tiêu Hàn lóe lên như gió cuốn, đứng ngạo nghễ ở phía trước Tư Đồ Kiệt. Tàn ảnh của Bắc Trưởng lão như mũi tên nhọn, đứng thẳng sau lưng Tư Đồ Kiệt. Trước có Tiêu Hàn, sau có Bắc Trưởng lão, Tư Đồ Kiệt rơi vào khốn cảnh phía trước không đường tiến, phía sau chẳng đường lui, mũi chân chạm đất như chuồn chuồn lướt nước, tránh khỏi trường phong của Tiêu Hàn và Bắc Trưởng lão, cơ thể xoay về phía bên phải, ý đồ trốn vào trong bụi cây. Ba tia sáng xanh vàng trắng xuyên qua gió như ba ngôi sao băng lóa mắt, nhẹ nhàng cực mạnh. Đợi đến khi Tư Đồ Kiệt phát hiện có điều gì không ổn thì hắn đã lọt vào hiểm cảnh không thể tránh khỏi. Một tiếng rầm vang lên, Tư Đồ Kiệt kinh hãi há hốc miệng, vẻ mặt sợ hãi, thân thể đột nhiên mềm nhũn, lấy hình tượng nhếch nhác ngã gục xuống đất. Dưới ánh trăng có thể nhìn thấy trên cổ tay hắn xuất hiện ba đốm màu đỏ màu máu, trên đó cắm ba cây châm. Theo dược thư của Thánh Thủ Y Vương, một khi đồng thời sử dụng ba cây châm màu xanh vàng trắng do hắn chế thành để đâm vào ba nơi khác nhau trên cơ thể, người bị châm đâm cả người vô lực trong nháy mắt. Thượng Quan Ngưng Nguyệt đứng dậy, vuốt phẳng làn váy tựa như tiên tử từ trên trời bay xuống, bước khỏi thảm lá sen tới gần Tư Đồ Kiệt. Nàng ngồi xuống trước mặt hắn, lười biếng nghiêng đầu, khuỷu tay phải chống xuống đầu gối, lòng bàn tay phải nâng má phấn dịu dàng hỏi: Tây thần đế uy vũ hiên ngang ơi, ngài vẫn khỏe chứ? Ngã có bị thương chỗ nào không? Làm người ta té mất cả hình tượng, sau đó dùng gương mặt thiên sứ và giọng nói dịu dàng đủ để hòa tan núi tuyết, hỏi con mồi ngã có bị thương không? Bác Trưởng lão liếc mắt, ngửa mặt lên nhìn trời một vài vì sao lấp lánh, khóe miệng Tiêu Hàn mãnh liệt co giật, cúi đầu xuống, rồi ngắm nghía vài chiếc lá xanh xào xạc theo gió. Tư Đồ Kiệt thử mấy lần nhưng vẫn không thể bò dậy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, cắn răng nghiến lợi hỏi: Người muốn thế nào? Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười phong tình quyến rũ, dịu dàng nói: Ta cho người biết, người để biến sắc hóa nơi nào, dùng nó làm điều kiện đổi lấy cử động bình thường. Cử động bình thường thì sao? Cho dù nàng giải thoát mình khỏi khốn cảnh toàn thân nhức mỏi, nhưng sao có thể dễ dàng cho mình rời khỏi rừng cây? Kết cục còn không phải sẽ tới thời khắc thế thảm bị nàng làm thịt sao? Tư Đồ Kiệt biết một khi rơi vào trong tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, nên gào thét như thú dữ: Muốn giết cứ giết, còn biến sắc hoa ngươi đừng có mơ. Ta có chết cũng sẽ mang nơi dấu biến sắc hoa xuống Hoàng Tuyền, không bao giờ nói cho ngươi. Ngươi còn hữu dụng với ta, ta có thể để cho ngươi chết được. Hơn nữa, ngươi nghĩ cắn răng công khai có thể bảo vệ được bí mật của biến sắc hoa sao? Chẳng lẽ ngươi không biết? Nàng dương mày, ngón tay có thêm vài chiếc dược châm. Nàng cong môi, nói từng chữ: Tim mới là nơi quan trọng nhất phải bảo vệ sao? Không cậy được miệng ngươi, ta có thể móc tim ngươi. Ngươi muốn làm gì? Tư Đồ Kiệt trợn mắt, nhìn như hắc bạch vô thường tới đoạt hồn, khủng hoảng nhìn hai dược châm. Vừa mới thốt ra được chữ người đã bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt đâm hai dược châm vào ót. Nàng thôi cười, nhìn Tư Đồ Kiệt lên vẻ mặt mê man trông rỗng, lạnh lùng hỏi: Nói, ngươi để biến sắc hoa ở đâu? Đôi mắt Tư Đồ Kiệt lộ ra màu sắc, ngốc trệ, lập tức nói một năm một mười: Ở Chu Tức Dược Điện, trong cung điện của Quỷ Chú Môn. dưới mặt đất rừng vạn mộ sau núi Cô Nhạn. Hắn vừa dứt lời, nàng lại hỏi: làm sao để khởi động cơ quan đến mộ để vào cung điện dưới lòng đất của quỷ chủ môn? Tư Đồ Kiệt không còn lý trí, lập tức nói thật: phía đông rừng cây mộ có một bia mộ khắc chữ màu đen Ngụy Khoát, ấn xuống giữa Ngụy và chữ Khoát, quay bia về phía tây thần thì cửa sẽ tự động mở ra để lộ cửa vào cung điện quỷ chủ môn. Nàng chậm chạp đứng lên, mở miệng lạnh giọng hỏi: hiện tại bên trong cung điện có bao nhiêu thuộc hạ canh gác? Trong những thuộc hạ này có thi tôn không? Tổng cộng có 3.000 thuộc hạ canh giữ, không có thi tôn. Tất cả thi tôn đều đã đến rừng cây này. Rất tốt. Đợi đến khi Tư Đồ Kiệt nghiêng đầu ngủ mê man, nàng mới nói: đợi đến khi ngươi tỉnh giấc, lúc diện kiến Diêm Vương, ngàn vạn lần đừng quên nói ngọt mấy câu giúp ta trước mặt Diêm Vương. Nói cho lão nhân gia Diêm Vương là ta giúp ông ta tiễn người xuống địa ngục, tiết kiệm thời gian lật sổ sinh tử. Dứt lời, nàng quay đầu rời bước đến trước mặt Bắc Trưởng lão, mở miệng nói: Bắc Trưởng lão, nếu không có thi tôn thì người cần điều động bao nhiêu đệ tử của cái bang lấy biến sắc hoa, đồng thời diệt hết 3.000 thuộc hạ của quỷ chủ môn. Bắc Trưởng lão cung kính trả lời: chỉ cần điều động 200 đệ tử và 6 đại trưởng lão, hoặc 100 đệ tử và 7 đại trưởng lão, nhất định có thể lấy biến sắc hoa và diệt toàn bộ thuộc hạ quỷ chủ môn. Được, vậy người đi làm ngay đi. Nhớ, Thượng quan Ngân Nguyệt gật đầu, sau khi diệt hết thuộc hạ của hắn, đừng quên tạo hiện trường giả, lưu lại dấu vết của mật thám Thương Nguyệt. Bắc Trưởng lão vừa nghĩ đến việc diệt quỷ chủ môn, ác độc để quỷ chủ môn tuyệt tích trên giang hồ từ nay về sau, hai mắt sáng lên, lập tức kính cẩn trả lời: thuộc hạ hiểu, thuộc hạ đi làm ngay. Nói xong, Bắc Trưởng lão đạp đất bóng dáng biến mất trước mặt Thượng quan Ngân Nguyệt. Cùng lúc đó, ở phía trước năm trượng, hai bóng người màu tím và đen vẫn đan vào nhau, những tiếng bùm bùm nổ liên tiếp. Sau mấy lần hai tay mãnh liệt tấn công tách nhau ra, Mạ Quân nắm chặt tay, ánh mắt tàn độc nhìn Hiên Viên Diễm, nghiến răng ken két nói: Hiên Viên Diễm, ta cho ngươi biết tà công của ma tộc lợi hại như thế nào. Hiên Viên Diễm đứng đối diện Mạ Quân, cúi đầu không chút để ý, vuốt lại tay áo hơi nhăn vì đánh nhau. Nếu ngươi không ngại mất mặt, ta cũng không ngại thưởng thức tà công của ngươi. Muốn chết! Mạ Quân cắn răng nghiến lợi, nhảy lên không trung, cả người lập tức hóa thành một đám khói đen. Trong nháy mắt, phía trước và xung quanh Hiên Viên Diễm đồng thời xuất hiện vô số khói đen. Khói đen vây chặt lấy Hiên Viên Diễm đến mức gió thổi không lọt, lấy tốc độ nhanh như tia chớp khiến người ta khó có thể bắt kịp hung ác lao về phía thân thể Hiên Viên Diễm. Tiêu Hàn, ta đi giúp Diễm, người chồng Tư Đồ Kiệt. Nếu hắn bị dã thú ăn đêm trong rừng cắn xé thì tất cả cạm bẫy đều phí công rồi. Nàng ném nhanh cho Tiêu Hàn hai câu, bóng dáng nhảy lên chỗ Hiên Viên Diễm. Sát khí trong rừng mạnh như vậy, cứ coi như trong rừng có dã thú đã sợ mất mật trốn xa, sao còn ra ngoài kiếm ăn nữa chứ. Khóe miệng Tiêu Hàn bãnh liệt co giật, mặc dù trong lòng yên lặng lạo bào, nhưng vẫn nhanh chóng đứng bên cạnh Tư Đồ Kiệt. Hiên Viên Diễm bị khói đen bao vây, ống tay áo màu tím liên tục phất đẩy lùi khói đen tấn công từ bốn phương tám hướng, nhưng không thể tránh khỏi khói đen trên đỉnh đầu. Diễm, cẩn thận! Thượng quan Ngân Nguyệt nhìn thấy vô số khói đen xuyên từ đỉnh đầu đến gót chân Hiên Viên Diễm, nàng thất thanh hét to. Nàng không thể dùng linh lực bắn về phía khói đen, bởi vì nàng biết khói đen ở quá gần Diễm, cho dù linh lực của nàng đánh lùi khói đen, nhưng đầu của hắn sẽ bị nàng làm trọng thương. Không ngờ Ma Quân có thể biến ra nhiều khói đen như thế, và lại còn có lực tấn công quá kinh khủng. Một tiếng nổ bùng vang lên, Hiên Viên Diễm không thể đẩy lùi khói đen trên đỉnh đầu, mặc cho vô số khói đen xuyên qua thân thể. Gót sen nhún, tóc bay bay, bóng dáng Thượng quan Ngân Nguyệt tựa như tia chớp màu tím, vẻ mặt kinh hãi, đứng bên cạnh nhìn Hiên Viên Diễm. Lần trước, Diễm bị khói đen của Ma Quân xuyên qua cơ thể, khiến tính mạng treo trên đầu sợi tóc. Lần này nàng tận mắt nhìn thấy vô số khói đen tấn công ác liệt hơn trước, đồng loạt xuyên qua đầu Diễm, tính mạng chàng sẽ không lại. Đôi tay nàng thấm đầy mồ hôi lạnh, nắm chặt cánh tay run run rẩy, hoảng sợ. Diễm, chàng... Nguyệt Nhi, yên tâm, ta không sao. Hiên Viên Diễm nắm tay nàng dịu dàng trả lời, đồng thời đột nhiên di chuyển khí lưu trong cơ thể. Một tiếng vèo vang lên, vô số khói đen từ trong đầu hắn vọt ra ngoài không khí, không sót lại chút nào. Bùm, khói đen bay vào trong bụi cây, sau đó bắn trên mặt đất. Phốc một tiếng, vô số khói đen hợp lại, phun ra một ngụm máu xuống đất. Thấy Hiên Viên Diễm bình an vô sự, nàng nháy mắt, khóe môi không khỏi khẽ co giật nói: chuyện này... chuyện gì xảy ra? Ma quân hóa thành khói đen đã xuyên vào đầu Diễm. Kết quả Diễm không bị thương, ngược lại, người bị thương sẽ hộc máu là ma quân. Ta nói này Diễm, tiềm năng trong cơ thể chàng bùng nổ rất kịp thời nhỉ. Hiên Viên Diễm khẽ cười không đáp lại. Khi khói đen xuyên qua đầu hắn, một dòng khí lưu ấm áp chợt sinh ra trong cơ thể một cách khó lý giải. Khí lưu này không những không cho khói đen làm hắn bị thương, mà còn quỷ dị bày cho hắn cách thức khói đen ra ngoài cơ thể. Hiện tại khác thường như vậy, không nghi ngờ gì nữa, ngoài việc liên quan đến tiềm năng bộc phát trong miệng ân sư thì sự thật không thể tìm ra nguyên nhân thứ hai có thể giải thích được tại sao trong cơ thể hắn bỗng bộc phát tiềm năng không tưởng. Đầu tiên, tay trái có thể hóa không khí thành lửa rực, tay phải có thể hóa nước thành băng. Tối nay tại sao bạo phát ra tiềm năng mới có thể chống lại sự tấn công của khói đen? Theo lý mà nói, sức mạnh kỳ lạ này bộc phát làm bản lĩnh trở nên cường đại hơn là chuyện tốt. Nhưng vì sao ân sư lại cố ý không nói rõ cho mình, ngược lại dùng tiềm năng để giải thích, giấu giếm sự thật về sức mạnh này? Đến tuột cùng phía sau việc ân sư chữa thương cho mình ẩn giấu bí mật gì? Đến khi tuồng ở tây thần này hạ màn hoàn mỹ, hắn phải liên lạc với Võ Học Thông, nói bóng nói gió, hỏi bí mật của ân sư. Cùng lúc đó, phía đối diện, Ma Quân bị thương, cười lên vô cùng dữ tợn. Hắn vốn tưởng rằng tà cốc mình đã tu luyện hơn nửa, đủ để đối phó với sức mạnh cường đại của Ma Châu, lấy lại Hiên Viên Diễm. Nào ngờ, vẫn không thể thắng. Chẳng lẽ đúng như Ma Tịch ghi lại, tà cốc phải tu luyện đến tầng cao nhất mới có thể vượt qua sức mạnh của Ma Châu, chống lại linh lực bảy màu của Linh Cung? Ma Quân vụt bay ra ngoài năm trượng, bay nhanh đến chỗ Tiêu Hàn. Hắn biết trước mắt mình không phải đối thủ của hai người kia, vì vậy hắn bỏ qua hai người, định lấy khí thế xét đánh không kịp bưng tay để giết Tiêu Hàn, sau đó kéo Tông Hàn rời khỏi rừng cây. Đợi đến khi uống hết máu của Tiêu Hàn, luyện tà công đến tầng cao nhất rồi trở lại đòi mạng Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm chưa muộn. Tốc độ bay của Ma Quân nhanh, tốc độ chặn lại của Thượng Quan Ngưng Nguyệt còn nhanh hơn. Ống tay áo màu tím quét ngang, hào quang bài sắc tạo thành bức tường mỏng cao ngất ngăn cản Ma Quân. Hắn không kịp nhanh tay, đâm vào một bức tường mỏng. Một tiếng rầm vang lên, thân thể Ma Quân bị bắn ngược trở lại, nặng nề rơi trên mặt đất. Hắn chịu đựng tim gan đau nhức, lại hóa thành khói đen lần nữa, vô số khói đen xoay tròn bay lên trời, lấy lá xanh làm vũ khí bắn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm như mưa rào. Ống tay áo màu tím vung lên, bức tường bảy sắc biến thành ngàn ngôi sao băng lao đến những chiếc lá cây. Ngàn ngôi sao băng biến mất, mà ngàn chiếc lá cây cũng tan thành tro bụi. Ma Quân biết đánh chính diện sẽ không có phần thắng, nên hóa khói đen để ẩn vào các thân cây lớn. Hắn ẩn như vậy muốn đánh lén nhân lúc nàng và Diễm chủ quan. Đôi mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt chứa đầy giễu cợt, nhìn cây cối xung quanh, trong môi vẽ lên một nụ cười lạnh. Diễm, bên trong cây cối quá lạnh, chẳng nên giúp Ma Quân tránh cóng người, tăng thêm chút nhiệt độ. Nàng vừa dứt lời, tay trái Hiên Viên Diễm đảo qua, không khí trong rừng lập tức hóa thành một quả cầu chói mắt. Sau đó, hóa quả cầu chia thành vô số tiểu hỏa cầu bay vụt về phía cây cối xung quanh. Trong nháy mắt, những gốc cây biến thành những bó đuốc rực cháy. Khói đen không chịu nổi lửa mạnh hừng hực thiêu đốt. Một tiếng bùm vang lên, Ma Quân dập tắt toàn bộ lửa, đồng thời đập nát tất cả thân cây xung quanh, hiện ra chân thân ngã trên mặt đất. Ma Quân Lý Ngư đạ tỉnh, nhảy lên khỏi mặt đất, muốn tránh khỏi đánh nhau với Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, có ý đồ rút lui. Ngón tay lượn lờ hào quang bảy màu gậy nhẹ, nàng bắn chuẩn xác ba chiếc dưới chân màu xanh vàng đỏ vào cổ Ma Quân. Cũng như từ đồ kiệt, thân thể Ma Quân lập tức mềm nhũn lại ngã trên mặt đất lần nữa, sắc mặt hắn hoảng sợ tái mét, thử chống tay đứng lên, kết quả không thể nào làm được. Ma Quân vất vả cử động, thân thể chật vật nằm sấp trên mặt đất. Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm nhìn nhau, bước đến trước mặt Ma Quân. Nàng lười biếng khoanh tay cúi đầu nhìn Ma Quân rồi giễu cợt nói: "Đại lễ cúi đầu bái tạ, làm một lần là đủ rồi, nhiều lần làm quá lên để làm gì? Ngươi làm sao không ngại mệt như chúng ta ngại nhìn đau mắt?" Ma Quân không ngẩng đầu nhìn nàng, thân là người ma tộc, tuyệt sẽ không hèn mọn nhìn lên người khác, bởi đó là một loại nhục nhã còn khó thừa nhận hơn tất cả róc xương lóc thịt, thậm chí tử vong. Ma Quân dữ tợn nhìn chằm chằm mặt đất, cắn răng hỏi từng chữ từng câu: "Ngươi muốn gì?" Mặc dù cắn răng nghiến lợi, nhưng trong đầu hắn có 8 chữ bay cực nhanh: "Không chết cũng thương khổ tận cam lai." Không chết cũng thương. Trước đây hắn tự gieo một quẻ, lúc này mình đã bị thương nặng, có phải đã chứng thực cho lời tiên đoán thứ nhất rồi không? Khổ tận cam lai. hắn gieo trước khi đến đây. Cái gọi là khổ tận cam lai, chỉ khi nghịch cảnh mới đẩy tới cùng cực, sẽ chuyển thành thuận cảnh. Vì vậy, lời tiên đoán đó nói rõ rằng, sau khi không chết cũng thương, số mệnh của mình sẽ hóa thành hiểm, hóa hiểm thành an. Nhưng phải hóa hiểm thành an như thế nào, hắn thực sự không nghĩ ra. Chẳng lẽ hai người kia sẽ nguyện ý bỏ qua thù cũ sao? Ma quân đang suy đoán, lại bị lời nói tàn khốc của nàng biến mộng đẹp thành bong bóng xà phòng. Ta muốn gì? Trong lòng ma quân chắc chắn rất rõ, cho nên cần gì biết dì rồi còn nói rõ. Người đã từng thưởng cho Diễm nhà ta một phần hậu lễ tử vong trọn đời khó quên. Từ trước đến giờ, ta đây đương nhiên không đến đáp lại ngay một phần hậu lễ tử vong. Như vậy mới là công bằng với ngươi, không phải sao? Lật tay, trên tay nàng có thêm một thanh trùy thủ, tiếp tục dịu dàng cười nói. Trước tiên, ta sẽ phế võ công của ngươi, sau đó cắt đứt gân tay và gân chân của ngươi. Cuối cùng, sẽ từ từ chặt từng khúc xương thịt ngươi. Phần hậu lễ tử vong này của ta, ma quần có hài lòng không?